Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra nên anh mới thoát được để về gặp em. Mà Thư à, người cứu em lúc bị nạn hình như là anh trai của em. Lúc anh ấy chạy trốn khỏi âm binh của gã thầy Pháp, có quay lại và nói với anh: hãy tìm người cứu lấy em gái tôi. Minh và Lê ngạc nhiên cùng hỏi: Thư có anh trai sao? Anh đoán là như thế. Nói đoạn Quân hốt hoảng: không được rồi, anh phải đi đây, gã thầy Pháp đang tìm anh, em bảo trọng nhé Thư. Nói xong, Quân xuất khỏi người bé Ni và cô bé trở lại bình thường nhưng sắc mặt có chút mệt mỏi. Liền theo đó chú Mã bảo: Ni, con mệt thì vào trong nằm nghỉ chút đi, cha nói chuyện với các chị đây một chút. Dạ, vậy con vào trong, có gì thì cha gọi con nha. Cô bé lót tót đi vào trong, nhưng không vâng lời mà đứng phía ngoài sau mảnh cửa để nghe trộm. Bị Minh phát hiện thì bé Ni hơi luống cuống, nhưng Minh không tố giác với chú Mão mà nháy mắt cười cười ra hiệu bảo cô bé cứ yên tâm. Cho nên bé Ni nhìn Minh nở nụ cười nhẹ cùng vẻ mặt đầy sự biết ơn. Chú Mão bảo Thư cho chú ngày sinh tháng đẻ để chú xem. Sau khi xem xét kỹ càng xong thì mặt chú biến sắc, trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: đây là kiếp nạn lớn trong cuộc đời của cháu, vì số mạng cháu là một đứa trẻ đặc biệt, đầu thai chuyển kiếp làm người không phải dễ, vượt qua được là phúc, còn không thì coi như là hóa kiếp. Thư lo lắng hỏi: chú nói như thế cháu không hiểu gì cả, chú có thể nói rõ hơn không ạ? Chú không thể tiết lộ thiên cơ, nhưng chú sẽ cố gắng giúp cháu hết sức có thể. Cháu về nhớ làm nhiều việc thiện tích đức để hóa giải một phần kiếp nạn. Nói xong, chú tiến tới bàn thờ tổ và lấy một chiếc hộp gỗ, bên trong có một chiếc vòng. Chú đưa cho Thư và nói: đây là chuỗi hạt chú đã chỉ chú vào đó, chú tặng cháu đeo vào người để tránh những âm xấu theo phá. Lê vẫn cố hỏi thêm chút thông tin: vậy chú làm sao biết anh Quân bị nạn mà cứu giúp ạ? Là ngày Quân bị gã thầy Pháp bắt đi, có người tới báo cho chú biết, xin chú đi cứu Quân. Chú đoán đó chắc là cậu thanh niên mà Quân nói là anh trai của cháu Thư. Lê gật gù như hiểu ra vấn đề, và cô càng thêm khâm phục nghĩa cử cao đẹp của chú Mão. Sau khi mọi vấn đề khúc mắc đã được sáng tỏ thì chú Mão đưa chuỗi hạt cho Thư, đồng thời đưa số điện thoại liên lạc khi cần thiết. Chú còn căn dặn: bây giờ chú có việc phải ra ngoài, các cháu ở lại ăn cơm trưa với bé Ni rồi về, nhớ nếu có gì xảy ra bất thường thì gọi cho chú. Thư lễ phép từ tốn trả lời: dạ thôi, chúng cháu về luôn, chiều nay chúng cháu còn về thành phố cho kịp chuyến xe. Nghe vậy nên chú Mão cũng không miễn cưỡng mà gọi bé Ni bước ra căn dặn phải đưa ba cô gái quay về. Vậy thôi, chú đi trước, lát nữa bé Ni sẽ đưa các cháu về, chứ nơi đây không rảnh đường rất dễ bị lạc. Dạ. Nói xong chú vào trong lấy vội cái nón đi ra ngoài. Lúc này bé Ni mới tíu tít hỏi: chị Thư, lúc nãy anh Quân nói gì ạ? Chị kể em nghe với. Thư lúc này vẫn còn xúc động. Mình thấy vậy kéo tay Ni vừa đi vừa nói: ra đây, chị và chị Lê kể cho em nghe. Chị Thư mệt rồi, cho chị ấy nghỉ ngơi chút. Ba người họ ra ngồi ngoài vườn. Lê huyên thuyên kể hết mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy cho Ni nghe. Nghe xong cô bé tỏ vẻ buồn bã nói: tội cho anh chị quá. Em nghĩ chắc cha em sẽ tìm cách giúp anh chị ấy. Hai chị cứ yên tâm. Nghe bé Ni nói mà Minh và Lê cũng vơi bớt đi sự lo lắng trong lòng. Thường Thư số khổ, không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng nghĩ lại hai cô gái vẫn chưa hết bàng hoàng và căm phẫn. Minh và Lê trở về nhà để gọi Thư ra về, nhưng cô ấy đã gục đầu vào thành ghế ngủ say từ lúc nào. Có lẽ Thư đã quá mệt mỏi sau bao biến cố đau thương, thật không nỡ đánh thức cô ấy trong lúc này. mình mới nói với Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.